Chương 335 ta mở nơi vết nứt không gian. Kim Thành siêu tự nhiên quản lý cục. Lý Hưng Nôn chờ một đám quản lý viên nhân viên công tác sắc mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở trong phòng họp. Phòng họp trên nhất đầu vị trí, bất ngờ chính là Liêu Đức Khải cái này Tô Nam trụ sở chính bộ trưởng. Tại Liêu Đức Khải bên người, chính là Chu Niệm vì cái này Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục đặc phái viên. Các vị, chúng ta bây giờ đối mặt, mới thật sự là uy hiếp. Một hồi trầm mặc sau, Liêu Đức Khải dẫn đầu mở miệng trước đánh phá yên lặng, hư vô thần giáo tàn dư đối chúng ta mà nói, đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng bởi vì chúng ta sơ suất, đưa đến thế lực mới đã thấm vào đến chúng ta quản lý cục tới. Không sai, từ đế đô điều tới Lưu Trường Thắng, là Hắc Ám Nghị sẽ an bài tới gian tế. Đối với Hắc Ám Nghị sẽ là một như thế nào tồn tại, vừa mới đặc phái viên đồng chí đã cho mọi người làm ngắn gọn giải thích. Ta cũng liền không nữa nơi này nói nhiều. Bởi vì Hắc Ám Nghị sẽ xuất hiện, tổng cục kia 120 bên đã bắt đầu hành động, cũng lấy được thành quả bước đầu. Bất quá, tình huống đối chúng ta mà nói, không một chút nào lạc quan bởi vì tổng cục đối Hắc Ám Nghị sẽ an bài đến Hoa Hạ tới gian tế tiến hành hủy diệt tính đả kích, đưa đến Hắc Ám Nghị sẽ bắt đầu một vòng mới hành động trả thù. Cái này một lần bởi vì bọn họ đại tế ti bị giết. Cái này thần bí Hắc Ám Nghị hội không tiếp tục ẩn giấu tại phía sau màn, bọn họ hành động trả thù xa so với lúc trước hư vô thần giáo còn muốn mãnh liệt. Ngay vừa mới rồi, đế đô bên kia liền xuất hiện mười mấy con thực lực đạt tới tứ giai trở lên ma vật, mặc dù những này ma vật cuối cùng còn tổng cục bên kia cao thủ toàn bộ trấn áp cũng bắt, nhưng còn lại địa phương ma vật chính là càng ngày càng nhiều, nhất là duyên hải một vùng thành phố. Theo những này cường đại ma vật ma quái nhóm xuất hiện, duyên hải một vùng thành phố đã kéo hưởng kính bạo, khắp thành giới nghiêm đoàng đoàng đoàng. Đang lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, đóng chặt lại cửa phòng họp âm thầm lặng lẽ mở ra. Nha, lại là mở hội nghị. Đại môn mới vừa mới mở ra, Vương Mặc Bạch liền vừa bước một bước vào, lập tức có chút nhức đầu nói, các ngươi làm ta không tồn tại, ta ngồi xó xỉnh chơi máy vi tính pha y đo vừa nói. Vương Mặc Bạch liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong ôm trong ngực máy tính đi tới phòng họp nhất xó xỉnh châu ngồi xuống đi. Mặc Bạch đồng chí A, hôm nay mở hội nghị ngươi mới là vai chính. Gặp Vương Mặc Bạch lại đi thẳng tới trong góc dừng lại, Liêu Đức Khải mau mau đứng lên đến Vương Mặc Bạch trước người, trên mặt chất đầy tươi cười, càng là đem chính mình tỉnh Tô Nam trụ sở chính bộ trưởng thân phận ném ở một bên, hơi hơi không người nói, lần này ngươi qua đây. Chủ yếu là muốn cho ngươi cho mọi người nói một chút cái này Hắc Ám Nghị hội. Nếu là lúc trước trong phòng họp mọi người thấy Liêu Đức Khải cái này Tô Nam đại lão như thế nói với Vương Mặc Bạch nói, trong sân tất nhiên sẽ xuất hiện một chút tạc âm. Nhất là những kia vừa mới tăng thực lực lên cuống cuồng muốn lấy le một chút siêu phàm giả nhóm. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Kim Thành đánh một trận, cá mặn kiếm tiên tên danh chấn toàn bộ Tô Nam. Lấy sức một mình chặn toàn bộ thành Bắc sở hữu ma vật nhân vật đáng sợ. Bọn họ những chữ số này cấp siêu phàm giả, nào dám lỗ mãng. Trọng yếu nhất là, cơ hồ toàn bộ tỉnh Tô Nam siêu tự nhiên quản lý cục người đều biết, Vương Mặc Bạch là tương lai tổng cục một trong tam cự đầu. Mặc dù hắn không có đáp ứng, nhưng tổng cục bên kia lao thẳng đến cái này cái vị trí trống không, mà bọn họ càng là không nhìn khó xử nhìn ra coi như Vương Mặc Bạch không đáp ứng, tổng cục cũng sẽ một mực không đi xuống tại ý nào đó mà nói, cho dù Vương Mặc Bạch không có đáp ứng. Nhưng hắn thân phận bây giờ, đã là một trong tam cự đầu cho nên, tại ba cự đầu trước mặt, Liêu Đức Khải coi như đối với hắn khom lưng khủy gối cũng không bôi nhọ thân phận của hắn. Ta Vương Mặc Bạch ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, có cái gì tốt nói? Tốt đi, ta đây liền nói vài lời. Hơi hơi dừng một cái sau, Vương Mặc Bạch đứng lên đảo mắt nhìn các vị đang ngồi ở đây một vòng, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đơn giản một chút mà nói đi. Những năm gần đây tại Kim Thành thậm chí còn các nơi trên thế giới xuất hiện ma vật ma quái nhóm, đều là bởi vì Hắc Ám Nghị hội trong bóng tối khống chế. Ban đầu hư vô thần giáo giá thiết tế đàn đưa tới ma vật xâm lấn, cũng không phải là hư vô thần giáo gây nên, mà là Hắc Ám vung lên trong bóng tối trợ giúp. Ta trước bắt một cái Hắc Ám Nghị hội đại tế ti, từ chỗ của hắn ta biết được đến, Hắc Ám Nghị hội trong phần lớn người đều là tới từ vết nứt không gian. Đến từ một cái tên là Ska Giạt Đại Lục. Mà cái này Hắc Ám Nghị hội hội trưởng, chính là tại 800 năm trước liền tiến vào Thủy Lam Tinh cái gì Vương Mặc Bạch lời nói xong, toàn bộ phòng họp nhất thời vỡ tổ. Bất kể là Ska Giạt Đại Lục, vẫn là Hắc Ám Nghị hội hội trưởng, những này đối đang ngồi người mà nói đều là cực kỳ mạch sinh tồn ở, mà nhất để cho bọn họ khiếp sợ là, cái này hắc ám nghị hội cư nhưng đã ở trên thế giới này tồn tại 800 năm lâu. Như thế bọn họ liền không khó tưởng tượng, cái này hắc ám nghị hội thế lực liền không chỉ là thấm vào đến bọn họ Hoa Hạ quản lý cục đơn giản như vậy. 800 năm thời gian, đủ bọn họ ở cái thế giới này thành lập được một cái thâm căn cố đế rắc rối phức tạp trong lòng đất vương triều không gần như chỉ ở Hoa Hạ, sợ là mấy cái khác quốc gia siêu phàm giả trong trận doanh đều có cái này hắc ám nghị hội thành viên ẩn núp trong đó. Những này không có gì hay ngạc nhiên. Gặp trong phòng họp đột nhiên vỡ tổ, Vương Mặc Bạch nhẹ nhàng khoát tay tỏ ý nó an tĩnh lại, nói tiếp, ngay vừa mới rồi, ta rõ ràng cảm giác vết nứt không gian lại xuất hiện một chút dị động. Hắc ám nghị sẽ phái ra nhiều như vậy ma vật ma quái tại trong khoảng thời gian này xuất hiện làm loạn làm phá hoại hiển nhiên là vi dẫn mở chúng ta lực chú ý, lần hai triệu hoán dị thế ma vật. Nếu như bọn họ lại lần thành công, lần này xuất hiện ma vật, đem có thể so với trên một lần càng đáng sợ hơn vết nứt không gian lại xuất hiện dị động. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, một tên Liếu Châu siêu phàm giả đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nói, hai ngày trước chúng ta mới phái người tới dò xét qua, hết thể bình thường a đúng vậy. Lúc ấy là ta dẫn đội đi Bắc Mang Sơn. Trọng yếu nhất là, Hắc Ám Nghị Hội nếu là lần 2 triệu hoán dị thế ma vật nói, chắc sẽ giá thiết một cái ma pháp trận. Có thế toàn bộ tỉnh Tô Nam đều tại ta nhóm dưới sự theo dõi, cũng không có phát hiện ở nơi nào có ma pháp trận xuất hiện đây. Nghe đến mấy cái này không ngừng xuất hiện tạc âm, Vương Mặc Bạch chân mày hơi nhíu lại. Đưa hắn cái này rất nhỏ biểu tình nhìn ở trong mắt Liêu Đức Khải mau mau lên tiếng quát lên, tất cả yên lặng cho ta. Mặc Bạch đồng chí nói vết nước không gian xuất hiện dị động, vậy thì nhất định xuất hiện dị động. Đem toát ra tạp thâm vài tên siêu ba. Bốn phàm người quát lớn một trận sau, Liêu Đức Khải nhìn ngay lập tức hướng Vương Mặc Bạch. Mặc Bạch đồng chí, ngươi nói. Ban đầu hư vô thần giáo giá thiết tế đàn cùng xuất hiện ở Kim Thành trên không ma pháp trận, chẳng qua chỉ là một cái mồi nhử. Vương Mặc Bạch cũng không thèm nhìn tới kia vài tên toát ra tạp thâm siêu phàm giả liếc mắt, tiếp lấy nhàn nhạt nói. Nó mục đích chính là cho các ngươi lầm tưởng chỉ có ma pháp trận mới có thể triệu hoán dị thế ma vật. Trọng yếu nhất là, vết nứt không gian cũng không chỉ là Kim Thành có căn cứ tên kia đại tế ti tiết lộ, cái này thủy làm tinh trên tổng cộng có ta mở nơi vết nứt không gian. Hoa Hạ Kim Thành một nơi, La Mã bên trong đế quốc có ba chỗ. Đông Doanh quốc biên giới một nơi, Anh Cắt Lợi quốc biên giới hai nơi, Tinh Diệu quốc một nơi lời vừa nói ra. Toàn trường khiếp sợ ta mở nơi vết nước không gian mà còn mỗi một cái trong quốc gia đều có cái này đặc biệt sao nếu là dị thế ma vật đồng thời từ ta mở nơi trong cái khe không gian lao ra, cái thế giới này chẳng phải là lạnh thấu.